Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Trúc Tiểu Năm đụng tới kỳ quái sự tình. Viên Thư Duật hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Kỳ Tử Thanh trả lời nói, người kia phỏng chừng là muốn tìm hiểu ra ngài nội tình đến. Hắn ở làng trên loanh quanh nửa ngày, tình cờ gặp người rồi cùng người tán gẫu, tìm hiểu chủ nhân ngài. Còn có ngài ra sự tình, hai người nói, tự nhiên là từ kim chủng tử đi ra, hãy cùng theo Viên Thư Duật một buổi chiều người kia, Tiểu Ngũ, cái này tên là Tiểu Ngũ người, tùy tùng Viên Thư Duật tiến vào ngư khẩu thôn sau đó, cũng không có cứ vậy rời đi, trái lại ở trong thôn dạo du lên, Viên Thư Duật liền để Kỳ Tử Thanh đi theo hắn, nhìn hắn phải làm gì, nghe xong Kỳ Tử Thanh tìm hiểu đi ra tin tức. Viên Thư Duật trong lòng cũng là nắm chắc, mặc kệ người này cùng cái kia kim chủng tử lão bản quan hệ gì, mặc kệ người này là lai lịch gì, hiển nhiên chính là muốn đối với hắn ra bất lợi. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, chủ nhân, hắn lại đuổi tới đến rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, trước tiên mặc kệ, chúng ta đi vườn trái cây lại nói, rất nhanh sẽ đến vườn trái cây. Viên Thư Duật nắm chìa khóa mở cửa. Sau đó đi vào, vừa đi vào đi, Du Du liền vọt lên, người đứng lên đến, nằm nhoài Viên Thư Duật trên người, quay về Viên Thư Duật lắc mạnh cái đuôi, Viên Thư Duật sờ sờ Du Du đầu, ngày hôm nay có thịt, người có thể ăn thật ngon một trận, nói, Viên Thư Duật đi tới Du Du bát ăn cơm bên cạnh, cầm chén bên trong cơm nước đều cũng tiến vào, Du Du con mắt nhất thời sáng ngời. Cắn lên cánh gà liền bắt đầu gặm. Rất nhanh, cánh gà trên thịt liền bị Du Du gặm hết. Du Du còn muốn ăn xương gà. Viên Thư Duật vội vã từ Du Du trong miệng lấy ra xương gà. Cái này cũng không thể ăn. Ăn đi, sẽ tổn thương ngươi dạ dày. Du Du ô ô kêu hai tiếng, tựa hồ có mấy phần bất mãn. Viên Thư Duật nói rằng, thức ăn bên trong còn có thịt, ngươi ăn đi. Du Du tựa hồ nghe đã hiểu, bắt đầu khò khè ăn lên cơm nước. Du Du lượng cơm ăn vẫn là rất lớn, một chén lớn cơm nước, rất nhanh sẽ ăn xong, dùng sức liếm liếm miệng mình, một bộ dáng vẻ cao hứng. Viên Thư Duật nhìn Du Du cũng là âm thầm thương tiếc, chính mình tình huống trước đây không được, ăn rất ít thịt, xác thực là có chút bạc đãi Du Du. Du Du 2 tuổi. Giữa lúc tráng niên, là ăn được nhiều nhất thời điểm, đều là ăn không được thịt, tự nhiên xem ra thì có chút gầy yếu. Có điều sau đó là tốt rồi, chính mình hiện tại bán hoa quả kiếm tiền, sau đó trên kinh tế sẽ không có sốt sắng như vậy. Sau đó khẳng định có thể để cho Du Du mỗi bữa ăn trên thịt. Tiếp đó, Viên Thư Duật lấy ra thả bánh gato hộp, sau đó mở ra đến, bày ra ở Du Du trước mặt. Du Du, ăn đi, cái này là bơ bánh gato, ăn thật ngon, người nếm thử, chấm ngoặc kép. Du Du ngửi một cái, cẩn thận từng ly từng tí một liếm một cái sau khi, hiển nhiên là phát hiện bánh gato thập phần mỹ vị, liền từng ngụm bắt đầu ăn. Rất nhanh, Du Du liền đem bánh gato đều ăn xong. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, cầm lấy Du Du bát nước. Lại cho Du Du rót một chén nước linh tuyền. Sau đó từ Long Châu không gian trên cây ăn quả hái được một viên quả táo. Đi tới nhà bếp, đem quả táo cắt thành khối hình, cho Du Du để vào bát ăn cơm bên trong. Du Du nhất thời hân hoan lên, ăn hai khối linh quả, uống mấy lần nước linh tuyền. Có lúc thậm chí còn có chút do dự, không biết là ăn nhiều mấy khối linh quả được, vẫn là uống nhiều mấy cái nước linh tuyền tốt. Rất nhanh, Du Du liền ăn xong linh quả, nước linh tuyền còn sót lại một bát đáy. Tiếp đó, Du Du lại một lần bò ở trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Viên Thư Duật biết, Du Du là đang hấp thu linh quả cùng nước linh tuyền bên trong linh khí. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, quên một chuyện, tối ngày hôm qua, hắn tiến vào Long Châu không gian, đi qua tàng kinh các, đã chọn được rồi cho Du Du công pháp. Thế nhưng không có mang ra đến. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, đến Tàng Kinh Các, lấy ra một ngọc giản. Trong cái thẻ ngọc này ghi chép chính là một loại thượng cổ kỳ thú tiết sói tu tập công pháp. Sói cùng chó tổ tiên là như thế. Sói cùng chó kết cấu thân thể cũng là nhất tương tự. Trên căn bản cho sói công pháp tu luyện, chó cũng có thể dùng. Trong Tàng Kinh Các không có chuyên môn cho chó công pháp. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Đem tiết sói công pháp đem ra cho Du Du dùng. Du Du hấp thu xong linh quả cùng trong linh tuyền thủy linh khí. Đứng dựng đứng lên, nàng ánh mắt càng thêm linh di chuyển. Trong tròng mắt thậm chí có một tia nhân tính hào quang. Ôn hòa mà nhìn Viên Thư Duật, trên mặt mang theo thân cận, mang theo ý cười. Viên Thư Duật cầm ngọc giản liền phóng tới Du Du trên trán. Nhất thời, Du Du trợn to hai mắt, trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Tiếp đó, Du Du lại nhắm hai mắt lại. Viên Thư Duật biết, Du Du ở tiếp thu trong ngọc giản tin tức. Chờ đến ngọc giản không lại lóe lên sáng, Viên Thư Duật cũng là biết rồi. Du Du tiếp thu xong ngọc giản tin tức, lúc này mới đem ngọc giản từ Du Du trên trán lấy ra, thu vào Long Châu không gian Tàng Kinh Các. Du Du phi thường dáng vẻ cao hứng, quay chung quanh Viên Thư Duật đảo quanh, đong đưa đuôi, còn nắm đầu to cọ Viên Thư Duật bắp đùi. Trải qua hai ngày dùng ăn linh quả, dùng để uống nước linh tuyền, hấp thu một chút linh khí, Du Du linh trí cũng là tăng lên không ít. Du Du tuy rằng không biết công pháp này có bao nhiêu quý giá, thế nhưng nàng rõ ràng Viên Thư Duật cho nàng vật này đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Chỉ cần dùng môn công pháp này tu luyện, nàng liền có thể hóa thành hình người, còn có thể thành tiên, còn có thể phi thăng. Viên Thư Duật ngồi xổm xuống, nâng Du Du lông xù đầu to. Du Du, người nhưng là có linh căn, phải cố gắng tu luyện, biết chưa? Sau đó mỗi ngày ta đều sẽ cho ngươi ăn một viên linh quả. Du Du gật gật đầu, ô ô, gọi lên. Viên Thư Duật biết, Du Du là nghe hiểu lời của mình. Đứng dựng đứng lên, Viên Thư Duật cho Kỳ Tử Thanh nói rằng, được rồi, nên bắt đầu thu thập người kia. Tử Thanh, người đi. Đem người kia bắt được vườn trái cây bên trong đến. Hiển lộ thân hình cũng không quan trọng lắm, thậm chí có thể trang ác quỷ đến hù dọa hắn một chút. Vâng, chủ nhân. Nói xong Kỳ Tử Thanh liền lắc người một cái rời đi. Chúc Tiểu Ngũ xế chiều hôm nay trong vòng mấy canh giờ đụng tới quái lạ sự tình, so với hắn cả đời đụng tới quái lạ sự tình gộp lại còn nhiều hơn. Đầu tiên là ở Hào Ca trong cửa hàng nhìn thấy bốn cái thật giống thiên tiên như thế thiếu nữ xinh đẹp. Tiếp đó, ở một nhà tên là Tốt Hạt giống cửa, trơ mắt nhìn những này thiếu nữ trong tay đồ vật, thật giống biến ảo thuật như thế không gặp, biến mất rồi. Trúc Tiểu Ngũ là võ giả, tự nhiên cũng là nghe được một ít giang hồ nghe đồn. Truyền thuyết, ở cổ đại, có lớn có thể người tu luyện rất nhiều. Mà những người tu luyện này trên người là có một ít người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới vật phẩm, tỉ như tu di nhẫn. Truyền thuyết, tu di nhẫn là có thể chứa đựng rất nhiều vật phẩm dụng cụ. Mà tự thân có điều nho nhỏ một điểm, Trúc Tiểu Ngũ rõ ràng, chính mình khả năng là đụng với có lớn có thể người. Tiếp đó, Hoa Mỹ, Hoa Dung sử dụng võ kỹ đối phó rồi cái kia một đám lưu manh cảnh tượng cũng rơi vào rồi Trúc Tiểu Ngũ trong mắt. Trúc Tiểu Ngũ không nghĩ tới, xem ra nhỏ bé yếu đuối thiếu nữ, dĩ nhiên có này chiến lực như vậy. Chính là hắn, đối phó lên này hơn 10, nhanh 20 lưu manh, cũng không thể như vậy ung dung. Mà cái kia hai cái ra tay thiếu nữ vẫn là bốn thiếu nữ bên trong tuổi trẻ khá nhỏ. Hạ xuống, đến Thái Thương Trấn, chuyển qua một góc đường, cái kia bốn thiếu nữ liền đều biến mất. Chỉ còn dư lại cái kia bình thường, phổ thông thiếu niên. Trúc Tiểu Ngũ ở cái kia góc đường loanh quanh vài vòng, đều không có phát hiện nữa bốn thiếu nữ tung tích. Người liền như thế biến mất không còn tăm hơi, căn bản không có để lại một điểm dấu vết. Lẽ nào, chẳng lẽ mình là đụng tới trong truyền thuyết U Linh tinh quái? Lập tức, Trúc Tiểu Ngũ tùy tùng thiếu niên kia tiến vào thôn này, rất bình thường, rất hẻo lánh làng nhỏ, không có đặc biệt gì. Thậm chí thiếu niên kia từ nhỏ đến lớn sự tình cũng bị hắn đánh nghe được. Thiếu niên kia cũng không có đặc biệt gì. Chỉ ít qua hơn 10 năm, nhanh 20 năm vẫn là như vậy. Tiếp đó, Trúc Tiểu Ngũ tùy tùng thiếu niên kia đi tới thiếu niên ra vườn trái cây bên ngoài. Trúc Tiểu Ngũ lần thứ hai kinh ngạc. Hắn là hậu thiên hai tầng võ giả. Tự nhiên đối với linh khí là phi thường mẫn cảm. Hắn đã cảm giác được, vườn trái cây tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Càng đến gần, cảm giác càng là rõ ràng. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ phúc địa. Đối với người tu luyện tới nói, không có cái gì so với linh khí càng quan trọng. Ở tại linh khí dồi dào địa phương, có thể rất nhanh tăng cao thực lực cùng cảnh giới. Mà linh khí dồi dào địa phương, bị những người này gọi là phúc địa. Trúc Tiểu Ngũ không nghĩ tới, vì Hào Ca việc tư mà ra tay theo dõi mấy cái thiếu nữ. Một người thiếu niên, dĩ nhiên phát hiện một mảnh phúc địa. Trúc Tiểu Ngũ nội tâm dâng lên một luồng hào khí. Như vậy phúc địa, làm sao có thể quy cái này bình thường? Không có người tu luyện gia đình nông dân hết thảy đây. Chính mình nếu có thể vẫn ở chỗ này cái phúc địa bên trong. Đừng nói là hậu thiên 5 tầng. Hậu thiên 10 tầng, thậm chí là tiên thiên, chính mình cũng là có thể đến. Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Ngũ nội tâm đã nghĩ ra được vài loại phương pháp dùng để cướp đoạt này một mảnh phúc địa. Đương nhiên, mỗi một loại phương pháp đều muốn dùng đến Hào Ca thế lực cùng tài lực. Trúc Tiểu Ngũ tự nhiên không biết, nếu như không có Viên Thư Duật, này một mảnh vườn trái cây cũng sẽ không trở thành cái gọi là phúc địa. Viên Thư Duật dùng nước linh tuyền thay đổi cây ăn quả phẩm chất. Cũng thay đổi này một khu vực. Mặc kệ là thổ địa, vẫn là vườn trái cây bên trong cây ăn quả. Trên cây ăn quả trái cây, đều sẽ tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Đối với Viên Thư Duật, kỳ gia quỷ tu, thụ tinh tới nói, chỉ là nhàn nhạt. Thế nhưng đối với những này ngoại giới võ giả tới nói, đã xem như là một mảnh phúc địa. Mảnh này phúc địa muốn phải tiếp tục giữ vững. Mỗi tháng một lần dùng pha loãng gấp trăm lần nước linh tuyền đến tưới là tất yếu. Không phải vậy, qua không được thời gian bao lâu, mảnh này phúc địa linh khí tản ra xong, còn sẽ biến thành trước đây dáng vẻ. Chính là trên cây kết trái cây, phẩm chất cũng sẽ thoáng giảm xuống. Đương nhiên, những này Trúc Tiểu Ngũ đều là không biết. Trúc Tiểu Ngũ mang theo mừng như điên, nội tâm âm thầm tính toán, không có phát hiện một bóng người dần dần đến gần rồi hắn. Ngay ở Trúc Tiểu Ngũ mang theo mừng rỡ chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy cái cổ truyền đến từng tia một hơi lạnh. Thật giống như có người ở sau lưng của hắn quay về cổ của hắn thổi hơi lạnh. Trúc Tiểu Ngũ cảnh giác một hồi, quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn. Hầu như sợ đến hắn hồn phi phách tán, liền ở sau người hắn, một bạch y tung bay, trong đôi mắt đang chảy máu lệ, đầu lưỡi thật dài duỗi ra đến quỷ, chính lộ ra dữ tợn nụ cười. Quay về hắn, Trúc Tiểu Ngũ sản sinh cái ý niệm đầu tiên chính là chạy. Kết quả, hắn phát hiện, hắn căn bản không bước ra bước chân, thân thể của hắn thật giống bị món đồ gì cho ràng buộc ở. Toàn thân đều không động đậy được nữa. Trúc Tiểu Ngũ nhìn cách mình càng ngày càng gần mặt quỷ. Rốt cục thành công bất tỉnh đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.